Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, người khác muội muội. Tôn Kiêu nhà ở Ninh Thành biên giới, Tân Thành bên kia, đi qua lộ trình cũng không ngắn. Đợi được phụ cận, hai người lại ở một nhà rau trái siêu thị sớm xuống xe. Nguyên bản dựa theo Tôn Kiêu dự định là đi nhà bọn họ phụ cận một cái cửa hàng thức ăn nhanh mua một ít làm tốt món ăn, sau đó trực tiếp mang về. Thế nhưng Trình Lâm sau khi nghe lắc đầu một cái, các người bình thường đều ăn nhà hàng. Hắn liếc nhìn Tôn Kiêu, này không ba mẹ ta đều ra cửa sao? Ta cùng muội muội ta đều không thế nào sẽ làm cơm, chỉ có thể ăn sẵn có. Tôn Kiêu lúng túng giải thích. Trình Lâm nghe xong gật gù, sau đó nói, chúc mừng lời nói ăn thức ăn ngoài không quá ra dáng. Mua chút món ăn đi, cơm trưa để ta làm. Ngươi sẽ làm cơm? Tôn Kiêu một mặt sửng sốt dáng dấp. Trình Lâm khẽ mỉm cười, cũng không giải thích, chỉ là ở rau trái siêu thị xuống xe. Hắn một người sinh hoạt, sẽ làm cơm lẽ nào không phải hẳn là sao? Từ khi mẫu thân sau khi qua đời, Trình Lâm liền bắt đầu chính mình nghiên cứu tài nấu ăn. Tuy rằng trước sau chỉ là một người tự học, thế nhưng có lẽ là bởi vì thiên phú đi, hắn tự mình cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá cho những người khác làm cơm, vẫn là lần thứ nhất. Ta đi mua một ít món ăn, ngươi qua bên kia siêu thị tìm xem có hay không tốc đông sủi cảo đi. Mua chút trở về, đúng rồi, nếu như nhìn thấy rau trộn cũng mua chút. Trình Lâm suy nghĩ một chút nói rằng, Tôn Kiêu lúc này lĩnh mệnh mà đi. Ở Hạ Quốc truyền thống bên trong, ăn sủi cảo đã chậm rãi thành một cái thói quen. Không chỉ là ăn ngon hay không, có yêu hay không vấn đề ăn, mà là quá niên quá tiết, không chịu chút tổng cảm thấy chênh lệch như vậy chút ý tứ. Bị đệ cửu viện trúng tuyển, chuyện này đối với ý nghĩa của cuộc sống không thua gì thi đại học lên lớp. Nếu muốn chúc mừng, kia hay là nên mua một ít, chính mình bao thì thôi. Quá phiền phức, Trình Lâm nghĩ những này, vào siêu thị quay một vòng. Lúc đi ra hai tay đã xách đầy túi plastic, rau xanh, cá tôm, còn cắt một cái thịt, nặng trình trịch, không biết vì sao, mang theo những thứ đồ này, bỗng nhiên tâm tình cũng long lanh rất nhiều, tạm thời đem vấn đề về mặt tu hành quăng đến sau đầu. Tôn Kiêu cũng hấp tấp chạy trở về, một tay mang theo sủi cảo cùng rau trộn, một cái tay khác nhấc theo một túi bia. Đương nhiên, cũng không có quên tiện thể một bình lớn nước trái cây. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, một lần nữa lên xe, không lâu lắm bò lên thang lầu, đi đến Tôn Kiêu cửa nhà. Tôn Tiểu Hàm, mở cửa, người ca ta đã trở về. Tôn Kiêu tặc không khách khí đá chính mình cửa lớn một cước. Quát, không lâu lắm. Trình Lâm liền nghe đến trong phòng một chuỗi nhỏ vụn tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cọt kẹt, cửa chống trộm mở ra một cái khe, một cái gian rào, trắng đen rõ ràng con mắt ra bên ngoài xem xét một mắt. Sau đó mới triệt để mở ra, sau đó liền nhìn thấy từng cái đầu nho nhỏ, vóc người xinh đẹp, ăn mặc một thân lá sen xanh tiểu áo đầm tiểu cô nương xuất hiện tại cửa. Tiểu cô nương da rẻ rất trắng sạch, dung mạo tinh xảo, tóc chải thành vỏ dưa hấu hình thức, rất là đẹp đẽ, phối hợp trên xanh biếc váy nhỏ, như một cỗ gió mát thổi đi ra. Hai cái chân ngắn nhỏ trắng nõn nà, có chút bé gái thịt cảm, trên chân ăn mặc trắng miệt, như là hai đóa tiểu bạch hoa. Toàn bộ hàng hiên đều xinh đẹp rồi. Tôn Kiêu, ngươi phỏng vấn thành công rồi. Sau đó, một cái giòn tan âm thanh vang lên, Tôn Kiêu một mặt lúng túng, xung Trình Lâm giới thiệu, muội muội ta, Tôn Hàm, khai giảng trên lớp 7, cái kia, sáng nay lúc đi ra ta nói với nàng là phỏng vấn đi rồi. Dừng một chút, hắn một chỉ Trình Lâm, xung bé gái nói, bằng hữu ta, Trình. Không chờ hắn nói xong, Tôn Tiểu Hàm cái mũi nhỏ vừa nhíu, như ông cụ non nói, ta biết, Trình Lâm đúng không, vào đi tương đương nhớ tới đổi dép a. Nói xong, nàng thân nhỏ mới tránh ra. Trình Lâm một vui, lòng nói này huynh muội này vẻ ngoài một điểm không giống a. Nhìn Tôn Kiêu kia cao cao tráng tráng thể trạng, hắn còn tưởng rằng kỳ muội cũng sẽ không quá thua kém. Nhưng không nghĩ tới, hai huynh muội này sinh trưởng phong cách tuyệt nhiên không giống. Đại khái là còn nhỏ, không mở ra, Trình Lâm không nhịn được nghĩ đến. Bên cạnh Tôn Kiêu Dương cả giận nói, Trình Lâm là ngươi gọi sao? Cùng gọi ta một dạng, quản hắn gọi ca. Tôn Tiểu Hàm bĩu môi một cái, nói thật hay giống ta bình thường quản ngươi gọi ca một dạng. Tôn Kiêu, ngoặc kép, này làm người ngoài mặt vạch khuyết điểm, thật được chứ? Nhìn hai người cãi nhau, Trình Lâm trên mặt không tự chủ được hiện lên nụ cười. Ôn Thanh nói, kêu tên là được rồi. Vào phòng, đổi dép, Tôn Tiểu Hàm cuối cùng chú ý tới trong tay bọn họ mang theo đồ vật. Sau đó liền nhìn tiểu cô nương một mặt sửng sốt. Tôn Kiêu, ngươi mua chính là rau xà lách. Ngươi muốn làm gì? Lần trước ngươi vào nhà bếp. Tôn Kiêu vội vàng đánh gãy nàng, nói rằng, ngày hôm nay là ngươi Trình Lâm ca ca xuống bếp. Ngươi, Tôn Tiểu Hàm dùng hoài nghi ánh mắt liếc nhìn Trình Lâm. Cảm giác trên, người này cùng chính mình lão ca thật giống tuổi tác xấp xỉ. Thật có thể được, bất quá nàng cũng không tiện trực tiếp hỏi, chỉ có thể lại đem kia hoài nghi ánh mắt chuyển trở về chính mình thân ca trên người. Dùng ánh mắt giao lưu nói, hắn được sao? Tôn Kiêu trong lòng kỳ thực cũng có chút đánh trống. Đối Trình Lâm tài nấu ăn căn bản cũng không có cái gì tự tin. Nhưng ở bề ngoài vẫn là bộ mặt nghiêm nghị, dùng ánh mắt trả lời, đó là đương nhiên. Không để ý tới hai huynh muội này nháy mắt, Trình Lâm đầu tiên là đánh giá gian phòng, sau đó cấp tốc tìm tới nhà bếp. Đi tới, Ôn Thanh nói, đã buổi trưa, thời gian có chút eo hẹp, ta hiện tại liền bắt đầu. Nhà các ngươi đồ gia vị đặt ở nào? Tôn Kiêu đem nước trái cây hướng về Tôn Tiểu Hàm trong tay bịt lại, đem nàng đánh đuổi đến trong phòng khách. Sau đó cấp Hồng Hống chạy tới giúp chù. Tôn Kiêu, ta không muốn nước trái cây, ta cũng phải uống bia. Tiểu cô nương ôm nước trái cây một mặt không tình nguyện. Tiểu hài tử mọi nhà uống gì rượu? Không cho uống. Tôn Kiêu giống lên một câu, sau đó liền không để ý tới nàng dẹp lên miệng, bắt đầu giới thiệu, đồ gia vị ở chỗ này, chén dĩa ở trong ngăn kéo này, chảo có cán, đúng, ở đây. Dừng một chút, Tôn Kiêu nói, ngươi nhìn ta có thể giúp ngươi điểm cái gì? Ngươi giúp ta đem món ăn giặt sạch đi, không thành vấn đề. Tôn Kiêu mang theo một đống rau dưa mở khóa vòi nước một trận xoa. Trình Lâm tắc đem mua được cái kia thịt bò ngã tại trên tấm thớt, sau đó cọ rửa chút dao, bắt đầu rất nghiêm túc cắt thịt. Chờ đem thịt cắt gọn, quay đầu nhìn lại, Tôn Kiêu đã rửa sạch rau dưa, chính cầm dao gọt vỏ ở gọt khoai tây. Trình Lâm nhìn kia bị Tôn Kiêu tàn phá không ra hình dạng gì khoai tây, do dự chút, thở dài, nói, Tôn Kiêu, cái kia, khoai tây vẫn là ta đến gọt đi, người trước về phòng khách ngồi đi. Như vậy sao được, làm sao có thể cũng làm cho ngươi làm? Không sao, chủ yếu là, đè ngươi như thế gọt, chúng ta đợi lát nữa chỉ có thể ăn khoai tây ra rồi. Tôn Kiêu lúng túng không gì sánh được, sắc mặt ngượng ngùng, xấu hổ không ngớt, hết cách rồi, trời sinh liền cùng nhà bếp phạm xung. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên liền nghe đến trong phòng khách một tiếng tiểu cô nương hoan hô. Sau đó liền nhìn thấy Tôn Tiểu Hàm nâng tấm kia đệ cửu viện thư thông báo trúng tuyển hùng hục chạy tới. Ca, đây là cái gì nha? Thư thông báo trúng tuyển, có thể linh tu thứ 9 học viện là cái nào đại học? ngươi không phải đã bị phương Nam cái nào đại học trúng tuyển sao? Tôn Tiểu Hàm một mặt hồ đồ. Không đi, sửa lại. Sau đó ngươi ca chính là đệ cử viện học sinh. Ai ngươi chớ đụng lung tung. Làm hỏng có thể làm sao chỉnh? Tôn Tiểu Hàm ngẩn ngơ. Chớp chớp mắt to. Hỏi, việc này ngươi cùng ba mẹ nói rồi sao? Khặc khặc, đây không phải chuẩn bị buổi tối lại nói sao? Ha ha, ta đánh cược ba mẹ khẳng định không đồng ý. Tôn Kiêu, ngươi lúc này nhất định phải bị mắng. Bạn học ta hắn ca thức tỉnh liền bị cha hắn đánh đến quá sức. Ngươi, Tôn Kiêu không nhịn được vỗ trán, đem tiểu cô nương nhấc lên lui tới phòng khách trên ghế salon vứt. Trong miệng buồn phiền nói, ngươi thiếu dính líu, nhìn ngươi phim hoạt hình đi. Tôn Tiểu Hàm ở giữa không trung, hai cái chân một trận loạn đạp, đường thở, Tôn Kiêu, ngươi đừng như thế xách ta. Có vẻ ngươi thức tỉnh rồi sức lực đại đúng hay không? Sức lực đại cũng vô dụng. Đến thời điểm ta ba đánh ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mắt thấy một đôi này huynh muội nháo là một đoàn. Trình Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong tay động tác không ngừng mà gọt xong khoai tây. Sau đó vặn ra hỏa, đảo dầu, chảo nóng, cắt hành gừng tỏi. Không lâu lắm trong phòng bếp bắt đầu có mùi thơm truyền tới. Tràn ngập toàn bộ gian nhà. Tôn Kiêu cùng Tôn Tiểu Hàm ngồi ở phòng khách. Nhìn Trình Lâm kia chuyên nghiệp lại chăm chú dáng dấp. Hai người giật giật mũi. Đều có chút kinh hỉ. Xem ra hẳn là sẽ không là hắc ám món ăn. Thả xuống nỗi lòng lo lắng. Huynh muội hai cái bắt đầu tán gẫu. Chủ yếu là Tôn Tiểu Hàm hung hăng hỏi cái này hỏi cái kia. Tôn Kiêu liền cho giải đáp. Tuy rằng chỉ có ba người, nhưng không tên, liền rất náo nhiệt. Ở loại này trong không khí, Trình Lâm cũng tay chân lanh lẹ mà đem vài món thức ăn làm tốt. Xào rau trước tiên chụp lên, sủi cảo đã bắt đầu nóng. Kia nồi thịt bò đôn khoai tây lời nói cần một quãng thời gian. Đem cái nắp che lên chờ là tốt rồi. Chờ cuối cùng hết bận những này, Trình Lâm mới cuối cùng từ chăm chú trong trạng thái tỉnh táo lại. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện trong phòng khách cười đùa tiếng không biết lúc nào biến mất rồi. Tiểu cô nương thanh âm kỳ kỳ cha cha cũng không còn. Trong phòng chẳng biết lúc nào trở nên trầm mặc lên. Trình Lâm ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại. Chính nhìn thấy Tôn Kiêu một mặt phiền muộn đi tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Trình Lâm nghi hỏi. Tôn Kiêu lắc đầu một cái. Tựa hồ cũng là đầu óc mơ hồ. Không biết, ban đầu thật tốt. Không biết làm sao. Tiểu nhà đầu đột nhiên hãy cùng ta nhăn mặt. Thật giống tâm tình rất không tốt dáng vẻ. Hả? Trình Lâm rất bất ngờ. Hắn nghiêng đầu hướng về phòng khách nhìn lại. Quả nhiên phát hiện ban đầu cười hì hì Tôn Tiểu Hàm chẳng biết lúc nào thay đổi dáng dấp. Tiểu cô nương chỉ là ngồi ở trên ghế salon, trong tay gắt gao nắm tấm kia thư thông báo trúng tuyển. Sắc mặt vững vàng, một điểm cười dáng dấp đều không có. Hình như tại tức giận, con mắt mặc dù đối với TV, nhưng lại căn bản không có nhìn. Tức rồi, vì sao, ngươi không hò hét? Trình Lâm hỏi, Tôn Kiêu buông tay, ta căn bản không biết nàng làm sao a. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ liền trầm xuống, ngươi nói nữ nhân này dễ dàng trở mặt cũng coi như. Nàng lúc này mới bao lớn làm sao cũng như vậy rồi. Nhìn ra, Tôn Kiêu cũng không thế nào cao hứng, ban đầu thật vui vẻ tháng ngày, bỗng nhiên biến thành như vậy. Trình Lâm con mắt chớp chớp. Làm bộ ở trong ngăn kéo lật nhìn xuống, tăng cao chút âm thanh, nói, ta vừa nãy nhìn thấy các ngươi nhà không có nước tương. Ta ra cửa mua bình nước tương, Tôn Kiêu bận bịu ngăn nói, mua nước tương ta đến liền được, sao có thể cái gì cũng làm cho ngươi bận việc. Trình Lâm cười nhạt, kiên trì nói, nấu ăn là rất chú ý gia vị liệu, không giống nhãn hiệu nước tương cũng không giống nhau. Ngươi sẽ không chọn, vẫn là ta đi. Nói xong, hắn mở ra tạp dề liền đi ra cửa. Tôn Kiêu cũng dần dần thăm dò Trình Lâm tính khí, biết hắn kiên trì đồ vật, người khác rất khó sửa đổi, chỉ có thể một mặt xấu hổ mà đem hắn đưa ra cửa. Chuyển qua đến, nhìn nhà bếp một mắt, thầm nói, ta nhớ tới trong nhà nước tương còn có a. Chấm ngoặc kép, đem cửa chống trộm đóng, đứng ở trên hành lang, Trình Lâm khe khẽ thở dài. Té đi chỉ là cái mượn cớ. Hắn nhìn ra, tiểu cô nương hẳn là có lời muốn nói, nhưng bị vướng bởi hắn người xa lạ này ở. Không buông ra, đáng tiếc Tôn Kiêu lẫm lẫm liệt liệt tính cách căn bản đều không nhìn ra. Đứng trong hành lang, Trình Lâm do dự chút, vẫn là chủ động khuếch tán ra cảm nhận của chính mình. Thế là trong nhà âm thanh trở nên rõ ràng lên. Tuy rằng nghe trộm người khác nói chuyện rất không đúng, thế nhưng nếu như thật có chuyện gì, chính mình có thể hỗ trợ lời nói, nghe một chút cũng không có chỗ xấu. Nín hơi ngưng thần, trong nhà đầu tiên là trầm mặc mười mấy giây, sau đó quả nhiên truyền đến Tôn Tiểu Hàm âm thanh. Ca, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,